Yêu Cung, chương 776, Chí Cao Vô Thượng, Một Con Đường Chết 2, Góc Chuyện Audio.com, Quỷ Vương nhìn Âu Dương khẽ cười, giao dịch, người có thứ khiến ta cảm thấy thỏa mãn sao? Âu Dương nở nụ cười khinh thường, đừng xem đối mặt với hắn chính là vương giả, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hắn có Tu La Vương trên người, cho dù là Quỷ Vương cũng không có cách nào thương tổn tới hắn. Quỷ Vương nở nụ cười, hắn lấy từ trong ngực của mình ra một ngọc bội nhìn qua hết thảm hại. Chất ngọc của ngọc bội kia quá kém, kém đến nỗi ra ngoài sạp hàng dùng 3 xu tiền có thể đổi lấy mấy cái như vậy. Nếu ném nó xuống đất ngay cả tiểu hài nhìn thấy cũng không chắc sẽ nhặt lên, không chừng còn dẫm lên nó. Tuy nhiên ngọc bội này không thể chỉ nhìn chất ngọc, đây là ngọc trấn hồn, theo tu vi của ngươi tăng cao, ngươi sẽ càng ngày càng không có cách nào khống chế được những oán linh này. Chung quy sẽ có lúc chúng nó cắn nuốt linh hồn của ngươi, cuối cùng tiêu diệt ngươi. Ngọc trấn hồn này có thể bảo vệ linh hồn ngươi bất diệt trong 10 năm, giúp ngươi vượt qua được khoảng thời gian nguy nan, cho ngươi một cơ hội chuyển bại thành thắng. Quỷ Vương nói có vẻ lưu luyến không rời. Âu Dương nhìn ngọc bội trong tay Quỷ Vương, hắn liền nắm trong tay nói, thành giao, được, ta thích tính cách này của ngươi. Quỷ Vương nở nụ cười, thật ra ngọc trấn hồn này không chỉ đơn giản như lời Quỷ Vương đã nói. Công hiệu của ngọc trấn hồn này chính là bất luận lúc nào cũng có thể bảo đảm linh hồn ngươi bất diệt trong 10 năm. Cho dù Âu Dương bị ngàn vạn cường giả bao vây tấn công, ngàn vạn cường giả đồng thời dùng pháp lực luyện hóa linh hồn Âu Dương, ngọc trấn hồn vẫn có thể bảo đảm linh hồn của Âu Dương bất diệt 10 năm. Đây chắc chắn là bảo vật có thể phản kích lúc tuyệt địa xoay chuyển càn khôn. Thậm chí tác dụng của bảo vật này còn hơn cả thánh binh thần khí. Thánh binh thần khí cường đại, nhưng chúng chỉ có thể trợ giúp ngươi chiến đấu, không có cách nào bảo vệ tính mạng của ngươi. Ai đi đêm, không có lúc phải gặp ma quỷ. Mà lúc đó có lẽ thánh binh cũng không cứu nổi ngươi. Nhưng ngọc trấn hồn này lại có thể bảo vệ tính mạng của ngươi trong 10 năm, cho người ta một cơ hội phản kích lúc tuyệt địa. Thời đại lớn xuất hiện, có ngọc trấn hồn này khác nào có thêm một mạng. Âu Dương cảm thấy cái này đáng để mình phiêu lưu. Trung tâm quỷ đảo chính là cửa lớn thông tới địa ngục. Ta hy vọng ngươi tiến vào trong địa ngục mở thế giới hắc ám cho ta, khiến hắc ám xuất hiện tại quỷ tộc. Quỷ Vương bắt đầu nói yêu cầu của mình. Tiến vào địa ngục, hành lang luân hồi sao? Tuy rằng vừa nãy Âu Dương còn chém nát cửa lớn địa ngục, nhưng hắn thật sự chưa từng nghe nói địa ngục có tồn tại. Hắn chỉ mới nghe nói về hành lang luân hồi. Địa ngục nối tiếp hành lang luân hồi. Tuy nhiên thiên hạ không có người nào có thể mở ra hành lang luân hồi. Ngay cả Chí Cao Vô Thượng cũng không làm được. Nguồn chuyện phun Quỷ Vương bỗng nhiên nói ra những lời ấy. Thời đại lớn lần trước, vào thời khắc cuối cùng, thánh hiền nhân tộc Sa Lâm đã ngộ ra thiên cơ, đặt chân tới Chí Cao Vô Thượng. Hắn đi tới thế giới nào không ai được biết, cũng có người nói hắn đã chết. Tuy nhiên đây đều là cục diện mơ hồ, nhưng có một vài điều ta có thể nói cho ngươi biết. Hắn không mở được hành lang luân hồi, bằng không hắn đã không chết. Quỷ Vương nói như vậy, ngươi nói vậy là có ý gì? Nếu Sa Lâm đã là Chí Cao Vô Thượng, hắn làm sao chết được? Âu Dương thực sự cảm thấy khó hiểu. Góc Chuyện Audio.com, Chí Cao Vô Thượng, nếu như ta nói cho ngươi biết, ta chỉ nhớ Sa Lâm đã chết, lại không nhớ rõ rốt cuộc Sa Lâm chết thế nào, thậm chí không nhớ rõ cuối cùng Sa Lâm làm thế nào trở thành Chí Cao Vô Thượng được. Cũng không nhớ thời đại lớn đã kết thúc thế nào, ngươi có tin hay không? Quỷ Vương bỗng nhiên nói ra điều khiến Âu Dương khó có thể lý giải được. Vậy là có ý gì? Âu Dương tiếp tục hỏi dò. Không biết, không chỉ ta, Chiến Vương bị phong ấn sớm nhất, hắn không có cơ hội chứng kiến Chí Cao Vô Thượng cuối cùng. Quỷ tộc không tham chiến, cho nên người cuối cùng biết nhiều nhất chính là ta. Thời điểm Sa Lâm thành tựu Chí Cao Vô Thượng, mọi người dường như đã quên đi tất cả những thứ này. Sau đó bọn họ liền bị phong ấn, Sa sợ sẽ bị thiên đạo tìm, nên đã thuận theo tự mình phong ấn. Sau khi ta tỉnh lại đi hỏi dò những gia hỏa đã nhận được truyền thừa. Bọn họ lại không thể nhớ nổi cuối cùng thời đại lớn đã kết thúc thế nào. Ta đi hỏi dò Chiến Vương, cuối cùng ta nhận được một kết quả đáng sợ, người có muốn nghe không? Quỷ Vương nhìn Âu Dương, chuyện này giống như từ nơi sâu xa có một người đang điều khiển. Bọn họ chẳng qua chỉ là quân cờ trong tay người kia. Nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của Âu Dương, Quỷ Vương mở miệng nói. Từ nơi sâu thẳm có người điều khiển tất cả những thứ này. Có thể thời đại lớn không phải là phồn vinh hưng thịnh mà đại danh từ cho sự hủy diệt. Bởi vì từ xưa tới nay không có ai biết thời đại lớn kết thúc thế nào. Tương tự cũng không người nào biết sau khi thời đại lớn chấm dứt rốt cuộc sẽ nghênh đón cái gì. Mỗi lần thời đại lớn xuất hiện đều là do cường giả của các chủng tộc tranh hùng thiên hạ vì vị trí Chí Cao Vô Thượng kia. nhưng thế giới này lại chưa bao giờ có chí cao vô thượng. Có người nói chí cao vô thượng đều rời khỏi thế giới này. Nhưng điều này không chính xác, 7 lần chí cao vô thượng mỗi chủng tộc bọn họ đều có mặt. Nhưng không ai trong số bọn họ giữ được một chút tin tức nào. Ngay cả một chút tin tức về chí cao vô thượng cũng không có. Cho nên ta với chiến vương nghi ngờ bọn họ đều đã chết. Đã chết, vào lúc này, trong mắt Âu Dương cũng xuất hiện vẻ chấn động. Chí cao vô thượng đều đã chết, hoặc là nói ai trở thành chí cao vô thượng thì ngang với đi lên con đường tử vong. Những người khác lúc trước bị phong ấn ký ức, sau khi bọn họ tỉnh lại vẫn giống như cũ, điên cuồng truy tầm chí cao vô thượng. Bọn họ không biết điều bọn họ truy tìm căn bản không phải là chí cao vô thượng mà một con đường tử vong. Thật buồn cười, thứ người trong thiên hạ tranh đoạt căn bản không phải là chí cao vô thượng mà là con đường tử vong. Không ngờ mọi người tranh nhau đi chết, vì đi chết không ngờ có thể đánh tới mức ngươi chết ta sống. Trong mắt quỷ vương có sự trào phúng nói không ra lời. Vậy tại sao ngươi cũng muốn theo đuổi nó? Âu Dương nhìn quỷ vương. Hắn không hiểu, đã biết rõ là một con đường chết tại sao quỷ vương còn muốn theo đuổi. Bởi vì tử vong chỉ là suy đoán, cho dù chỉ có một phần vạn cơ hội ta cũng muốn đánh cược. Ta không giống với ngươi và chiến vương, các ngươi tu chính là phương pháp thánh chiến thoát khỏi thiên địa. Cho dù các ngươi không đi tranh đoạt, sẽ có một ngày các ngươi thể thoát khỏi tất cả. Còn ta chỉ có thể đặt cược vào chí cao vô thượng hư vô mờ mịt kia. Cho dù điều ta theo đuổi chính là một con đường tử vong, nhưng ta lại không hối hận. Cách chương.